Yêu lại người yêu cũ là đỉnh lưu. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bầu không khí, tình hình trong giới giải trí ngày càng căng thẳng, phát ngôn của các nhân vật của công chúng cũng sẽ phải trở nên thận trọng hơn trước với hành động đưa ra thông báo chính thức như vậy của Tần Lộ Lệ. Điều đó có nghĩa là cô đã ký hợp đồng xong xuôi với tổ chương trình. Việc cô tham gia ghi hình cho chương trình tình cảm lãng mạn là điều chắc chắn như đinh đóng cột. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvre Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Louvre Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Lần này, ngay cả khi không có bất kỳ phát ngôn không liên quan nào khác, nó dường như đã chốt lại những tin đồn được tiết lộ trước đó. Trong số những tiết lộ nặc danh, nếu có 3 điểm là đúng. Thế thì, đối với 7 điểm còn lại, công chúng đương nhiên cũng sẽ mặc định suy luận nó là đúng. Mẹ ơi, Tần Lộ Lệ thật sự là bạch nguyệt quang của ảnh đế sao? Bất ổn thật đấy, tôi vốn còn từng nghĩ rằng chuyện Lục Dã chịu quay mấy chương trình hẹn hò là thái quá. Thế mà con mẹ nó anh ấy còn mở cửa cho sự thái quá. Nhưng bây giờ hươm hoàn toàn có lý. Hóa ra ảnh đế của chúng ta cũng là một người bình thường gặp rắc rối trong tình yêu thôi. Tôi yêu anh ấy một cách không thể giải thích được. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvre Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Louvre Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Yêu đương cái quỷ gì? Tô Diệp Tinh ngồi suy nghĩ rồi quyết định gọi điện cho chị Lưu. Chuyện là thế nào vậy chị Lưu? Lần này là bị người ta cố tình cắt sao? Khi điện thoại có người bắt máy, giọng nói của Tô Diệp Tinh lộ ra một chút ý cười. Chị Lưu vừa nghe đã biết tâm trạng của cô cũng không coi là quá tệ. Em không tức giận, đáng giận, Tô Diệp Tinh lên tiếng, như thật mà cũng như giả. Chị Lưu, bánh kem béo bở chị vẽ cho em cũng mất rồi, sao chị không cho em một kỳ nghỉ nhỉ? Bánh còn chưa chia, làm sao mà em biết là cũng mất chứ? Chị Lưu nói, chờ một chút, để chị đi nghe điện thoại cái đã, lát nữa chị lại gọi điện lại cho em. Chị Lưu có vẻ rất bận rộn, chưa kịp nói mấy câu đã vội vàng cúp điện thoại. Tô Diệp Tinh thở dài bất lực khi nghe thấy tiếng, bíp, phát ra từ cái loa của điện thoại. Lục Đại Gia Gia nằm ở dưới chân cô liếc nhìn cô một cái rồi lại gục đầu xuống sàn. Điện thoại vẫn còn đang reo lên. Trình Mạc vẫn đắm chìm trong sự phấn khích, gửi từng tin nhắn một. Một đóa hoa lại tươi đẹp. Ôi chao, Tinh Tinh ơi, tớ thất tình rồi. Tần Mama đã chính thức tuyên bố sẽ lên chung chương trình hẹn hò với nam thần của tớ rồi. Một đóa hoa lại tươi đẹp. Nam thần của tớ bị làm sao vậy? Anh ấy bị mù sao? Một đóa hoa lại tươi đẹp. Thế còn cậu, cậu nói xem, nhìn cậu đi, Tinh Tinh, một người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Thậm chí còn quay một bộ phim với giá ca ca của tớ nữa. Lửa gần rơn, nhưng lại không có gì xảy ra. Một nhan sắc tuyệt vời của nhân gian như vậy, ngay cả khi chỉ ngủ với nhau một đêm thôi cũng tốt biết mấy rồi. Thế mà cuối cùng lại để cho cái tên họ Tần kia phỏng tay trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Diệp Tinh nhìn những tin nhắn liên tục nhảy lên tượng trưng cho trái tim sôi sục của cô gái. Suy nghĩ một lúc rồi cô gửi một tin nhắn. Tô Tô. Nói cho cậu biết một bí mật, một đóa hoa lại tươi đẹp. Bí mật gì, Tô Tô, giã ca ca của cậu, lần đầu tiên của anh ta là của tớ. Một đóa hoa lại tươi đẹp. Ngay sau đó, điện thoại rung lên hai tiếng, giống như Trình Mạc đang kích động, cơn sục sôi trong lòng. Một đóa hoa lại tươi đẹp. Đúng đúng đúng, bộ phim đầu tay lúc mới ra mắt của giã ca ca tớ là quay cùng với cậu mà. Là cậu giúp anh ấy pha vỡ khoảng cách, cậu giỏi lắm. Cậu vĩ đại. Cô gái à, lỡ mơ mộng rồi mơ tới luôn đi có được không vậy? Ngoái mũi, JPG, Tô Diệp Tinh trong lòng thầm nói, không tin thì quên đi. Lần đầu tiên của Lục Dã không chỉ là của cô, nhiều lần sau đó, cũng là của cô đấy. Nếu mà nói đến thì năm đó đơn giản là Lục Dã vẫn còn quá trẻ. Cô nghĩ rằng với vẻ ngoài của anh phải có kinh nghiệm tình cảm phong phú lắm rồi. Nhưng bây giờ cô vẫn nhớ như in rằng lần đầu tiên anh thậm chí còn không tìm đúng chỗ. Giống như bất kỳ thanh niên bình thường nào trên thế giới này, đối mặt với thân hình nở nang của cô gái trước mặt, anh vừa xấu hổ vừa lúng túng. Màu đỏ mơn man cháy từ má đến tận mang tai của Lục Dã. Mồ hôi chảy xuống từ lông mày rồi lại đến sống mũi của anh, cuối cùng là chạm vào đôi môi của cô. Tay anh run rẩy, nhưng cơ thể anh lại nóng bừng. Mọi thứ đều trở nên nóng bỏng. Trong ngày hè nóng oi bức ấy, dù ở cạnh nhau như sắp bốc hỏa, họ vẫn nhất quyết một hai phải dính lấy nhau, chân tay đan hòa vào nhau, lúng túng ngại ngùng, lộn xộn, nhưng lại không hề cảm thấy thỏa mãn, da thịt như muốn phình to ra. Cả hai người họ đều như khao khát được gần gũi đối phương hơn, nhưng dù gần gũi đến đâu cũng không thể cảm thấy đủ. Vì vậy, nó chỉ có thể mãnh liệt hơn và nhiệt tình hơn. Đây cũng là lần đầu tiên cô làm điều này với Lục Dã. Cô lột bỏ lớp da đẹp đẽ nhưng ẩn chứa bên dưới lại là dù. Xê vọng nguyên thủy và dồi dào nhất, rất hung dữ và man dở. Nhưng tất cả những điều này lại khiến anh càng thêm say mê cô. Cô được cảm nhận hương vị bằng cách tiếp xúc nguyên thủy nhất. Nghĩ theo cách này, cô cũng cảm thấy bản thân không thực sự thua lỗ. Suy cho cùng thì những lần sau này Lục Dã cũng rất biết cách làm. Cô cũng không biết đến cuối cùng là ai chiếm hời ai nữa. Tô Diệp Tinh lại đi rửa mặt, sau đó thì chị Lưu lại gọi lại. Đúng vậy, Tần Lộ Lệ đã ký hợp đồng với tổ chương trình. Chị Lưu nói thẳng, đem vốn vào đoàn, kinh phí là 50 triệu. Ồ wow, cực kỳ có tiền. Tô Diệp Tinh nói, hiểu rồi, cô đang định cúp máy. Còn cô của bây giờ cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng sẽ không bao giờ bỏ ra 50 triệu để yêu đương với Lục Dã. 50 triệu nhân dân tệ chắc chắn là không được. Khoan hắn cúp máy đã. Chị Lưu nói, ngày mốt chị và em sẽ đến thành phố Định, trực tiếp ký hợp đồng. Tô Diệp Tinh trợn to hai mắt, ý của chị là sao? Quy tắc tổ tiết mục đã thay đổi, lúc vào tham gia chương trình không bắt buộc phải ghép cặp đôi một một, mà là khách mời được quyền tùy ý lựa chọn, cho nên. Trong giọng nói của chị Lưu còn mang theo ý cười nói, nếu như cô ta có thể lên chương trình thì em đương nhiên cũng có thể. Điều quan trọng nhất là Tần Lộ Lệ phải đem vốn vào mới có thể lên quay. Còn em thì... Phí ký hợp đồng là 20 triệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Lưu hỏi cô có muốn đi hay không? Tô Diệp Tinh hai mắt trợn lên. Đương nhiên, cô ngọt ngào nói. 20 triệu, với lại thông báo chính thức đầu tiên của Tần Lộ Lệ. Chị nghĩ em và Lục Dã nên là người cuối cùng. Chị Lưu nói, hiểu chưa? Tô Diệp Tinh, một tiếng. Chị Lưu, hiểu rồi, sao còn không đi ngủ đi, ngày mai còn phải quay quảng cáo. Tô Diệp Tinh ngọt ngào nói, chị Lưu, chị là tốt nhất, chị biết trên đời này em yêu chị nhất mà đúng không? Chị Lưu đương nhiên là không tin, cô gái này trời sinh đã có cái miệng giả dối, khi vui thì có thể dỗ dành bạn, khi không vui thì có thể vứt bạn đi như chiếc giày. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng giọng nói của cô cuối cùng cũng dịu đi. Đừng nịnh nọt nữa. Mau đi ngủ đi, em biết rồi, thế thì tạm biệt nhé chị Lưu. Đợi đã, chị Lưu như chợt nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên gọi Tô Diệp Tinh và hạ giọng. Em nói xem Tần Lộ Lệ và Lục Dã thực sự, cô ấy cũng coi như biết được chút ít trong câu chuyện giữa Tô Diệp Tinh và Lục Dã. Sau khi bộ phim truyền hình đầu tiên của Tô Diệp Tinh và Lục Dã được phát sóng, Tô Diệp Tinh đã trở nên nổi tiếng, khi đó cũng có rất nhiều công ty muốn ký hợp đồng với cô. Nhưng cô dường như không có ý định tiếp tục quay phim, và đã lặng đi một khoảng thời gian. Sau đó, cô lại đột nhiên chạy đến Vũ Hoàn rồi tự tiến cử mình, nói rằng cô muốn theo con đường ca hát. Chị Lưu đương nhiên nhận ra cô bé đến tự giới thiệu mình là nữ chính của một bộ phim truyền hình nổi tiếng cách đây không lâu. Sau đó, Tô Diệp Tinh đã hát một bài hát cho cô ấy nghe. Chính bài hát đó đã khiến cô ấy quyết định ký hợp đồng với Tô Diệp Tinh ngay lập tức và sau đó. Họ đã làm việc cùng nhau cho đến tận bây giờ. Chị Lưu không biết nhiều về những gì đã xảy ra giữa Tô Diệp Tinh và Lục Dã. Nhưng điều khiến cô ấn tượng nhất là vào một lần, khi cô ấy đến căn hộ để giao một thứ gì đó cho Tô Diệp Tinh thì Lục Dã là người ra mở cửa. Có lẽ anh vừa mới tắm xong, trên người vẫn còn hơi nước làm bết tóc, lộ rõ cặp lông mày sâu và đôi mắt. Anh liếc nhìn cô, tìm Tinh Tinh sao, sau đó anh lui về phía sau nửa bước. Cô nhìn thấy Tô Diệp Tinh đang nửa ngồi nửa nằm ở trên sofa. Tô Diệp Tinh dường như cũng vừa mới tắm xong, cô khoanh chân ngồi xếp bằng, khẽ kêu lên. Lục Dã tao của em đâu mất rồi? Anh gọt xong chưa vậy, đói chết em rồi. Vào lúc đó, hơi nước trong phòng dường như được trộn lẫn với một thứ gì đó không thể giải thích được, cùng lúc cứ lao về phía cô. Sau này, khi chị Lưu nhớ lại cảnh đó, cứ cảm giác nó giống như một giấc mơ vậy. Chàng trai và cô gái trong căn hộ xuất hiện như một giấc mơ đó dường như cũng bị ngăn cách bởi một lớp sương mù. Ngay cả bản thân cô cũng không thể diễn tả cảm giác đó, giống như đột nhiên xông vào một không gian ngột ngạt, mơ hồ và không giống với cuộc sống ngoài kia, thoáng thấy một số chi tiết thường chỉ xuất hiện ở giữa những người yêu nhau khiến người ta phải đỏ mặt tía tai. Sau đó, cô không bao giờ gặp lại Lục Dã nữa. Sự mơ hồ giữa hai người giống như một tia lửa nhỏ, chớp mắt đã vụt tắt không ai lường trước được. Tô Diệp Tinh không đề cập đến nó nữa, chị Lưu cũng chưa bao giờ chủ động nhắc đến. Cô ấy sẽ không hỏi về chuyện riêng tư của những nghệ sĩ nếu điều đó không ảnh hưởng đến công việc của cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng giống như lần này, cho dù cô ấy biết về sự mập mờ giữa Tô Diệp Tinh và Lục Dã trong quá khứ, cô ấy vẫn sẽ cố gắng đấu tranh vì nó. Giọng nói Tô Diệp Tinh bên kia có chút tức giận, nhưng cơn tức giận của cô lại giống như móng vuốt của mèo con, mang theo vài phần dịu dàng. Làm sao mà em biết được? Chị Lưu, nếu chị có hiếu kỳ, chị có thể tự mình hỏi anh ấy. Chị Lưu cười nói, được rồi, chị không hỏi nữa. Nhưng cô ấy lại không biết rằng bên này khi Tô Diệp Tinh cúp điện thoại và nằm xuống giường, cô lại nhịn không được kéo Lục Dã ra khỏi danh sách đen rồi lại mắng cho anh một trận. Lục Đại Gia Gia còn đang ủ mình trong tổ, liền ngoan ngoãn đi theo phía sau cô. Tô Diệp Tinh đứng dậy và ném ổ của nó vào phòng khách. Không được, ngươi hôm nay đi ra ngoài ngủ đi. Lục Đại Gia Gia chớp đôi mắt đen láy nhìn cô. Tô Diệp Tinh hai tay chống nạnh, không đáng yêu, ai bảo ngươi mang họ Lục làm chi. Lục Đại Gia Gia lại nhìn cô, Tô Diệp Tinh có chút bực bội, lại hung hăng nói. Được rồi, không cho phép nghiến răng. Lục Đại Gia Gia vui vẻ nhặt ổ của nó lên, lại nằm xuống bên giường Tô Diệp Tinh. Tô Diệp Tinh tắt đèn ngủ và ngủ thiếp đi, trăng chiếu qua cửa sổ bình phong, bao trùm lên hình ảnh một lớn một nhỏ bên trong nhà. Mọi thứ dường như bị bao trùm trong im lặng, ngày hôm sau là cô có lịch phải đi quay quảng cáo. Một loạt các sản phẩm thời trang mới và sang trọng trong nước, bối cảnh quảng cáo là trong studio, và quá trình này không phức tạp. Tô Diệp Tinh vốn đã quen với việc chụp ảnh, điều duy nhất khiến cô phải lo lắng là quảng cáo hỗ trợ có 3 bộ quần áo. Mỗi bộ quần áo được kết hợp với các phụ kiện trang điểm và làm tóc khác nhau, chỉ riêng việc tạo kiểu tóc đã chiếm hơn một nửa thời gian. Tuy nhiên, kết quả đem lại thật tuyệt vời. Giữa ánh mắt kinh ngạc và lời khen ngợi không ngớt của nhiếp ảnh gia, Tô Diệp Tinh cuối cùng cũng đã hoàn thành xuất sắc buổi chụp hình quảng cáo. Và đêm đó, lại có thêm một khách mời của chương trình hẹn hò đã đưa ra thông báo chính thức. Tô Diệp Tinh phát hiện ra đó thực sự là một người quen. Ôn gia không phải là một nghệ sĩ trong làng giải trí. Nói một cách chính xác, anh chỉ mới bước nửa chân vào làng giải trí. Là một vận động viên thuộc đội tuyển quốc gia, Ôn gia đã giành được huy chương vàng trong Thế vận hội Olympic quốc tế năm ngoái. Và với vẻ ngoài đẹp trai, đôi chân dài miên man, anh đã trở nên cực kỳ nổi tiếng trên mạng và còn tham gia ghi hình cho một số chương trình tạp kỹ. Trong các chương trình tạp kỹ này, nhờ tinh thần kiên cường trong các cuộc thi đấu thể thao, Ôn gia luôn tham gia chơi mọi thứ một cách nghiêm túc và liều lĩnh. Cũng vì thế mà anh nhanh chóng thu hút được một nhóm người hâm mộ thuộc kiểu chị em bạn gì và còn có cả các mẹ các cô cũng yêu thích anh, đồng thời giành được danh hiệu em trai quốc dân. Sở dĩ Tô Diệp Tinh quen biết anh là bởi vì Ôn gia đã nhiều lần bày tỏ tình cảm của mình với cô trên Weibo, luôn một hai nói rằng cô là nữ thần của anh. Từ các cuộc phỏng vấn của đồng đội anh, ai cũng biết phòng của Ôn gia có một bức tường dán đầy những tấm poster của Tô Diệp Tinh. Tô gia V, rất mong được cùng bạn trải qua một kỳ nghỉ tuyệt vời. Chúng ta ở bên nhau V, anh cũng làm giống như Tần Lộ Lệ, gắn thẻ tổ chương trình vào và chia sẻ lại bài đăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau khi thông báo chính thức của Ôn gia được đăng lên, cuộc thảo luận về chương trình tình cảm lãng mạn này ngày càng trở nên phổ biến trên Internet. Nhiều người xem bắt đầu tự động giúp đỡ Ôn gia, nhóm chương trình và Tô Diệp Tinh, hãy để em trai của chúng ta thực hiện ước mơ của mình đi nào, cho một cơ hội đi nào, để em trai chúng ta và nữ thần cùng nhau ghi hình một chương trình tạp kỹ, tổ tiết mục là người đại nhân đại lượng mà. Cũng có những người hâm mộ phản đối, kỳ thị việc người hâm mộ cứ tự biên tự diễn ý của chính chủ nhé. Tôi có phải là người duy nhất quan tâm chuyện liệu ảnh để có tham gia chương trình không hả? Không, còn có tôi, với NNNNN sức mạnh nhé. Tô Diệp Tinh mà cũng tham gia thì thú vị lắm đấy. Ngẫm lại lại, ảnh đế cũng với bạch nguyệt quang của anh ấy. Em trai quốc dân cùng nữ thần của anh ấy. Ảnh đế từng đóng một bộ phim truyền hình với nữ thần, bạch nguyệt quang cùng nữ thần có mâu thuẫn. Tổ tiết mục, nếu bạn có thể mời tất cả bọn họ cùng quay chung thì tôi phải kính bạn, gọi bạn một tiếng hảo hán. Tổ tiết mục không hề đưa ra phản hồi, im lặng như gà mắc thóc. Đối với độ nhiệt của chương trình tình cảm lãng mạn này, hiển nhiên là sau hai đợt quảng cáo rầm rộ này, sự kỳ vọng của khán giả đối với nó đã đạt đến đỉnh điểm, chủ đề bàn tán ngày càng trở nên sôi nổi, trước phát sóng đã bùng nổ. Vào lúc này, Tô Diệp Tinh, nhân vật được nhắc đến, đã đi theo chị Lưu đến sân bay một cách khiêm tốn. Cô sẽ đến thành phố Thinh. Nhóm chương trình hẹn hò này đang ở thành phố Thinh và cô sẽ đến đó để ký hợp đồng. Cách chương.